Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 288. Thực nhân ma nơi trú quân. Lần này lên phía Bắc Thảo Nguyên, ngoại trừ biết đồ lão Ngưu Dê ra, bốn cái thanh niên trai tráng Ngưu đầu nhân chiến sĩ Âu Dương Tĩnh ai cũng không mang. Các đội hữu ban ngày muốn chỉ đạo hiệp trợ tiến hành sản xuất kiến thiết, ban đêm muốn đều tự tu luyện, thời gian vô cùng gấp gáp. Mà em gái của hắn người đi theo nhóm cũng đều có chức trách: Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, điêu thuyền ba vị tam quốc vô song thế giới đi ra chuyên nghiệp đại tướng, phụ trách huấn luyện chiến sĩ. Độc Cô Phượng vị này thế gia đại phiệt xuất thân đại tiểu thư, tuy là võ sĩ một cái, nhưng nội chính quản lý cũng có chút tinh thông. Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên đều am hiểu trấn an lòng người, thậm chí chủ trì nghi thức, liền ngay cả nhìn qua ngoại trừ đánh nhau, hố người, khoe mẹ bên ngoài, không có sở trường gì loan loan, cũng là một thanh tốt lao động. Đồng thời từng bị âm hậu làm tương lai âm quý tông chủ bồi dưỡng nàng, một khi nghiêm túc, cũng vô cùng am hiểu tổ chức quản lý, cơ nghiệp sáng lập, trăm việc bận rộn, tất cả quản lý hình nhân mới, tự nhiên đều thoát thân không ra. Âu Dương Tĩnh mặc dù là hoa tư thị tộc thần linh, là lãnh địa tinh thần cùng sự thật lãnh tụ, đồng thời cũng có chút am hiểu quản lý. Nhưng lần này là lần đầu tiên mời chào bộ lạc dân, thân là lãnh chúa hắn, lẽ ra tự mình ra mặt, tỏ vẻ thành ý. Một nhóm 6 người ra mặt phía bắc hẻm núi, tại Dê Gia dẫn đường dưới, một đường bắc hành, mặt phía bắc hẻm núi bên ngoài là kéo dài trong vòng hơn 10 dặm thấp bé đồi núi. Đi ra đồi núi khu vực lại là một mảnh cây rừng thưa thớt cánh rừng, lại trải qua này hơn 10 dặm cánh rừng, trước mắt liền rộng mở trong sáng, mênh mông, cỏ xanh như tấm đệm đại thảo nguyên, nhảy vào tầm mắt. Ở đây là thảo nguyên khu vực biên giới, Dê Gia mang theo gió mạnh bộ còn sót lại, theo từng khu quần cư trốn đến nơi đây, dùng tấm 10 ngày. Mà bây giờ không có người già trẻ em nhóm liên lụy. Chiếu Âu Dương Tĩnh tính toán, dù cho tốc độ của hắn lại nhận Dê Gia kịp bốn cái Ngưu đầu nhân liên lụy, một nhóm 6 người toàn lực đi đường, nhiều nhất cũng chỉ cần 5 ngày thời gian, liền có thể đến gió mạnh bộ từng khu quần cư. Cái kết luận này khiến cho hắn hơi có chút nhíu mày. Khoảng cách thực sự quá gần, thảo nguyên luôn hồi giả nhóm như xua quân xuôi nam, liền xem như theo gió mạnh bộ nơi đó xuất phát, dùng tốc độ của kỵ binh, sợ cũng chỉ cần 3-4 ngày công phu, liền có thể đến ở đây, lại dùng 1 ngày thời gian thông qua cánh rừng, đồi núi, liền có thể đến hẻm núi bên ngoài. Mà nếu như trong vòng 2 tháng sau đó, thảo nguyên luôn hồi tiểu đội phạm vi thế lực phát triển đến thảo nguyên rìa, như vậy bọn hắn nếu muốn tiến công Âu Dương Tĩnh lãnh địa, liền có thể sáng đi chiều đến. Đương nhiên, cách gần như thế cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất thật to thuận tiện Âu Dương Tĩnh mời chào thảo nguyên bộ lạc. Nhìn sắc trời một chút, thấy cách trời tối còn có đoạn thời gian, Âu Dương Tĩnh nói một tiếng: "Đi thôi." Tiếp tục đi tới, trời tối lại cắm trại, thế là 6 người tiếp tục đi tới. Tiến lên vài dặm, Dê Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, đón gió hít hà, nói: "Thần linh điện hạ, trong gió có thực nhân ma mùi thối, phía trước 2 dặm chỗ có một cái muối kiềm trì, nơi đó chỉ sợ di chuyển tới một cái thực nhân ma bộ lạc vài ngày trước. Hắn mang theo còn sót lại bộ dân đi qua nơi đây lúc cũng không có gặp gỡ thực nhân ma, Nhưng hôm nay, theo mũi kiếm chỉ bên kia thổi tới trong gió, có nồng đậm thực nhân ma khí tức. Bởi vậy hắn phán đoán, chỉ sợ có một cái thực nhân ma bộ lạc di chuyển đến tận đây, chiếm cứ cái kia mũi kiếm chỉ. Không có việc gì, tiếp tục đi tới. Âu Dương Tĩnh lơ đễnh, chân không dừng bước, tiếp tục tiến lên. Dê Gia Ben nghĩ nhắc nhở một chút thực nhân ma lợi hại, nhưng nhớ lại ngày đó hẻm núi cửa ải bên trên, thần linh điện hạ cho thấy thực lực, liền lại ngậm miệng lại, bước nhanh đi theo. Thảo nguyên mặc dù trống trải không bờ, nhưng cũng không phải người bình thường trong tưởng tượng như thế, một mảnh bằng phẳng. Khắp nơi trên đất thảm cỏ, trên thảo nguyên, cũng có đồi núi, vùng đất thấp, vách núi, hẻm núi các loại địa hình phức tạp. Một ít khu vực, cũng có từng mảnh rừng cây rậm rạp. Âu Dương Tĩnh đám người phía trước, liền đúng là lấp kín mặc dù không tính quá cao, nhưng đột ngột đơn giản là như tước vách đá, vòng qua vách đá, lại đi bên trên một cái đống đất nhỏ. Phía trước chính là cái kia không lớn mũi kiếm trì, trắng bóng mũi kiếm bên cạnh ao, mọc như rừng một mảnh phong hóa cột đá, 10 cái xốp xếch lều vải, đang đáp tại những cái kia cột đá ở giữa. Giờ này khắc này, vài đầu giống cái thực nhân ma đang ngồi xổm ở mũi kiềm bên cạnh ao, một bên cười nói lớn tiếng, một bên hướng mấy phiến đỏ tươi sườn đứng hàng bôi muối. Là bán nhân mã, Dê Gia hít hà, ánh mắt trở nên sâu lắng mà tràn ngập phẫn nộ. Chúng nó ướp chính là bán nhân mã sườn bài. Nói đi, hắn quỳ một chân trên đất, tay đè chạm đất mặt, dùng thê lương mà thanh âm trầm thấp ngâm tụng lên một ca khúc tụng đất đai mẫu thân ca dao. Ngâm sướng nửa ngày, hắn đứng dậy nói ra, thần linh đại nhân, đất đai mẫu thân nói cho ta biết, cái này thực nhân ma bộ lạc có 16 con trưởng thành giống được thực nhân ma, 12 đầu trưởng thành giống cái thực nhân ma, 7 cái thực nhân ma nhãi con. Nơi chú quân bên cạnh trong sơn động, tựa hồ còn giam giữ lấy một chút còn sống bán nhân mã. Âu Dương Tĩnh tán thưởng gật gật đầu, người năng lực này làm coi như không tệ. Dê Gia lại là tự hào, lại là đau thương nói, chính là bởi vì ta có thể cùng đất đai mẫu thân câu thông, lúc trước mới có thể mang theo những cái kia tàn quân trốn tới. Đáng tiếc, năng lực của ta tác dụng phạm vi có hạn, xa nhất chỉ có thể trinh sát 2.000 thước trên thảo nguyên đo lường. Một thước không sai biệt lắm có khoảng nửa mét, 2.000 thước chính là một cây số khoảng chừng. Mặc dù khoảng cách tính không được quá xa, nhưng có thể trinh sát ra rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể phát giác tin tức. Cứ như vậy, Dê Gia năng lực liền so sánh hữu dụng, ít nhất cơ bản sẽ không trúng bẫy dập mai phục. Âu Dương Tĩnh đám người nói chuyện lúc cũng không ẩn tàng thân hình, cứ như vậy đĩnh đạc đứng tại sườn núi bên trên. Bởi vậy bọn hắn mặc dù ở vào hạ phong chỗ, cũng không bị thực nhân ma ngửi được mùi, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị mấy cái kia sườn bài thực nhân ma phát hiện. Một đầu thực nhân ma quay đầu hướng phía doanh địa giống lớn vài tiếng. Mấy con khác thực nhân ma thì là bỏ xuống trong tay công việc, cầm lên trong tay dùng cự thú xương đùi chế thành to lớn chày gỗ. Quái hống lấy hướng Âu Dương Tĩnh đám người vọt tới. Này, vài đầu thực nhân ma đều là giống cái, nhưng thân cao cũng đều vượt qua 2m5. So Âu Dương Tĩnh thủ hạ thanh niên trai tráng ngưu đầu nhân chiến sĩ cao hơn tráng rất nhiều. Chúng nó nhìn như bước chân nặng nề, thân thể vụng về, nhưng một bước liền có thể bước ra gần 2 mét. Bắt đầu chạy nhanh hơn tuấn mã, trong nháy mắt, đã vọt tới Âu Dương Tĩnh đám người chỗ đống đất trước đó. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích, bốn cái ngưu, đầu nhân chiến sĩ lên một lượt trước một bước. Mỗi người trên tay đều ôm hai cái thép tinh búa nhỏ. Đối này bốn cái thân cao 2m5 ngưu, đầu nhân chiến sĩ tới nói chỉ là búa nhỏ. Nhưng đối với con người mà nói, đây chính là chính công lưỡi búa to. Sau đó bọn hắn cùng nhau tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, giơ lên to hơn cả bắp chân người thường cánh tay, ra sức ném ra tay búa. Bốn cây búa cao tốc xoay tròn lấy, tia chớp bay bắn đi ra, phúc phúc phúc, nặng nề lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Tứ bà thủ búa toàn bộ chúng mục tiêu, bốn đầu thực nhân ma hoặc là đầu, hoặc là cổ, hoặc là ngực, bị sắc bén mà nặng nề lưỡi búa thật sâu khảm vào. Thê tiếng kêu thảm ngã nhào xuống đất, còn lại hai đầu thực nhân ma giật nảy mình, xoay người chạy, nhưng vừa chạy ra mấy bước, liền bị hai cái gào thét bay tới búa nhỏ bổ trúng cái ót. Không rên một tiếng nhào bỏ mình, sáu đầu mạnh mẽ giống cái thực nhân ma, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị bay búa chém giết. Dê ra làm chiến sĩ Vũ Dũng hân hoan sau khi, lại có chút ít đắng chát thở dài một tiếng. Đồ sát a, nếu như một đêm kia, bộ lạc các chiến sĩ, người người đều có như thế sắc bén mà nặng nề đồ sát. Vừa nghĩ tới đây, Dê Gia dùng sức lắc đầu, ném đi trong đầu vô vị ý nghĩ, âm thầm báo cho chính mình, ngươi bây giờ là Hoa Tư thị tộc một thành viên, là Hoa Tư thần linh điện hạ con dân, ngươi tên bây giờ gọi là Gió Mạnh Dê Gia, ngươi coi làm thần linh điện hạ dâng lên trung thành, cắt không thể lại nhớ lại đi qua, cảnh cáo giới chính mình lúc phía trước thực nhân ma trong doanh địa kêu loạn lao ra hai mươi mấy đầu thực nhân ma, 16 con thân cao phổ biến đến 2m8 đến 3m, thể trọng vượt qua 200 kg trưởng thành thực nhân ma, cùng với 6 đầu giống cái thực nhân ma, thậm chí 3 đầu tiếp cận thành niên nhỏ thực nhân ma. Cua to lớn chảy gỗ, quái hống quái khiếu lao đến. Trong đó cầm đầu đầu kia cao lớn nhất cường tráng, vũ khí trong tay chính là đúc bằng sắt lang nha bổng thực nhân ma. Công kích thời điểm, trên người đột nhiên tuôn ra một đạo vầng sáng màu xám, xoạt quét qua khoảng chừng cập thân sau tất cả thực nhân ma. Quần sáng quét qua đằng sau, thực nhân ma trên người chúng đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày chất vôi nham giáp, tảng đá làn da. Dê ra vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đầu kia thực nhân ma nắm giữ lực lượng nguyên tố, mà tại Âu Dương Tĩnh cảm giác bên trong, đầu lĩnh kia thực nhân ma khí tức so với dê ra cũng không lộ ra kém, có tứ tinh sơ giai trình độ, còn lại trưởng thành giống được thực nhân ma. Dù chưa nắm giữ lực lượng nguyên tố, nhưng từng cái đều có tam tinh cấp lực lượng, thể chất, cứ việc thấy bọn nó rối bời công kích dáng vẻ, liền biết đây chỉ là một đám đồ có man lực, không có chút nào võ kỹ hỗn loạn đùa bức. Nhưng dùng bọn này thực nhân ma thực lực, giải quyết Dê Gia cùng bốn cái ngưu, đầu nhân chiến sĩ, cũng không tính được nhiều khó khăn. Dù cho ngưu đầu nhân các chiến sĩ cõng lên còn có thiết phủ, trong tay còn có to cỡ miệng chén tề mi thiết côn, trước ngực còn choàng dày nửa tấc tấm sắt giáp, nhưng đối phương số người quá nhiều, còn có một vị nắm giữ lực lượng nguyên tố, có thể quần thể gia trì thủ lĩnh, thật đánh nhau Dê Gia cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ, dù cho có thể bằng trang bị ưu thế xử lý tầm 10 đầu thực nhân ma, chính bọn hắn sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. ta tới đi. Âu Dương Tịnh tiến lên một bước, vượt qua tại hắn phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch dê ra, cùng bốn cái ngưu đầu nhân chiến sĩ, đưa tay hướng phía trước phương cách đó không xa. Cái kia sáu đầu giống cái thực nhân ma trên thi thể một ngón tay phía dưới, nó trên người chúng khảm sáu chuôi lưỡi búa to, bỗng dưng bay lên, như trong chóng xoay tròn lấy, chém vào đối diện vọt tới thực nhân ma trong đám mờ ni phúc phúc phúc. Trầm muộn chạm kích âm thanh bên trong, sáu chuôi lưỡi búa to không ngừng xoay tròn chém bay, nhẹ nhõm chạm phá cái kia thật dày tảng đá làn ra, chém ra thực nhân ma nhóm cổ, cái ót, sau đó không chút nào dừng lại, vút qua, tiếp tục chém bay, trong nháy mắt, liền có hơn 10 đầu thực nhân ma ngã nhào xuống đất. Tại chỗ khí tuyệt, thực nhân ma thủ lĩnh Lệ Thanh nộ hống, con ngươi trở nên đỏ như máu. Hướng Âu Dương Tĩnh ra sức ném ra nó cái kia nặng đến 100 cân đúc bằng sắt lang nha bổng. Nhưng mà lang nha bổng vừa mới tuột tay, Âu Dương Tĩnh liền mặt không thay đổi đưa tay một ngón tay. Cái kia lang nha bổng liền đổ bay trở về, bịch một tiếng, nện ở thực nhân ma thủ lĩnh đỉnh đầu, đưa nó đập cái óc vỡ toang. Thực nhân ma thủ lĩnh không rên một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, bàn chân đạp một cái, lập tức hết nợ. Cùng lúc đó, còn lại thực nhân ma cũng đang bay búa chạm kích phía dưới, dồn dập ngã xuống đất bỏ mình. Trong nháy mắt, một đám mạnh mẽ thực nhân ma liền bị Âu Dương Tĩnh dễ như trở bàn tay chém giết hết sạch. Như thế thần uy, khiến cho dê ra cùng yêu đầu nhân các chiến sĩ thật sâu chịu thán phục, kính sợ, cũng làm chính mình lựa chọn ban đầu cảm giác sâu sắc may mắn. Đi thôi, đi xem một chút những chuyện lặt vặt kia lấy bán nhân mã nhỏ mà ni. Âu Dương Tịnh từ tốn nói, nhanh chân đi hướng về phía thực nhân ma nơi trú quân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.